trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 421, Binh Lâm. Trở về trang sách Man Binh am hiểu nhất cũng là tại Sơn Địa ở giữa Bôn Tẩu. Tại Liêu Nghị truyền đạt mệnh lệnh ra tốc hành quân tốc độ về sau. Hành quân tốc độ chướng một đoạn, hai ngày đường, một ngày liền có thể đuổi xong, để cho Liêu Nghị kiến thức một lần Man Binh thân thể tố chất cường hãn. Khổ hàn chi địa mọc ra người, trừ thực chất bên trong này sự quyết tâm mà bên ngoài. Thân thể này tố chất cũng phải mạnh hơn thường nhân. Liêu Nghị phát hiện, cái này Nam Trung thật sự là khối bảo địa. Chẳng những có đại lượng chưa khai thác tư nguyên, cũng là một chỗ không sai nguồn mộ lính. Từ nơi này chi cũng không như thế nào huấn luyện man binh trên thân liền có thể nhìn ra. Cái này nếu là nghiêm túc huấn luyện 1-2 năm, phối hợp quân doanh, giáo trường thuộc tính, lo gì không thể luyện ra một nhánh cường binh. Mã Tắc sắc mặt có chút tái nhợt, dạng này lặn lội đường xa hành quân gấp, Liêu Nghị thân thể cường kiện, cũng không phải quá mệt mỏi. Nhưng đối với Mã Tắc mà nói, dù là trong đêm quân doanh có được khôi phục tinh lực thuộc tính, nhưng vẫn như cũ có chút ăn không chịu nổi. Tới trong xe ngồi một lát, ta cưỡi ngựa đi, chớ có cậy mạnh. Liêu Nghị nhìn xem Mã Tắc hơi khô cạn bờ môi, lắc đầu, để cho hắn đừng xính cường. Tuy nhiên trên đường đi cũng không có kêu lên nửa câu khổ, nhưng tinh lực đều dùng tại chống cự mỏi mệt thượng diện. Còn thế nào bày mưu tính kế? Đa tạ Đình Hầu. Mã Tắc do dự một chút về sau, giống như Liêu Nghị nói tiếng cảm ơn. Liêu Nghị xuống xe ngựa, cưỡi một thớt chiến mã. Hắn bây giờ cưỡi ngựa kỹ thuật đã không tệ, chí ít đi đường vẫn có thể làm đến. Cầm dẫn đường đưa tới. Bây giờ khoảng cách Kiến Ninh còn có mấy ngày. Chiếu bây giờ tốc độ, ngày mai liền có thể đến Vị Huyền. Vị Huyền ở vào Chu Đề phương Nam, xem như hai quận tiếp nhưỡng chi địa. Tuy nhiên trung gian có hơn 300 dặm sơn mạch, trừ ở tại trong núi Man tộc bên ngoài, không có người nào nữa loại căn cứ. Này muốn đi Điền Trì cần mấy ngày? Liêu Nghị nghe vậy mày nhíu lại nhăn. Từ Vị Huyền đến Điền Trì có 200 dặm, đường cũng tốt đi rất nhiều. Hành quân gấp 3 ngày liền có thể đến. Dẫn đường khom người nói, phu quân chuẩn bị thẳng đến Điền Trì. Lữ Linh khởi gặp Liêu Nghị thay ngựa cưỡi, dục ngựa đi vào bên cạnh hắn, nhìn về phía Liêu Nghị. Liêu Nghị gật đầu nói, lần này đến đây là Bình Định, chúng ta thân có đại nghĩa, nếu Trục Thành tấn công, lần này hành quân gấp cũng liền mất đi ý nghĩa. Điền Trì một chút, hơn chư huyền không dám loạn động, nhất động cũng là phản nghịch tội danh. Nếu có thể bắt lấy này Ung Khải trị tội lời nói, ngược lại là có thể trấn nhiếp. Lữ Linh khởi mỉm cười nói, ta ngược lại không hy vọng hắn bị bắt lại. Liêu Nghị lắc đầu, nói ra tự mình nhìn pháp luật, mặc dù có chút bất nhân nói, nhưng trước mắt Nam Trung sự tình phải giải quyết, giết người là không thể tránh né. Này Ung Khải còn sống, có thể đem những người đó tụ tập cùng một chỗ dễ xử lý. Nhưng nếu là lập tức đánh chết, người khác tất nhiên co đầu rút cổ trở lại, ngược lại khó đối phó hơn. Chu Đề quận phương pháp dùng một lần vẫn được, nhưng nếu dùng lại lần nữa liền không tốt lắm. Chu Đề Man tộc chúng ta có ân nghĩa, có thể khống chế một chút. Cái này hơn tứ quận Man tộc, nhưng không có dễ dàng như vậy khống chế. Một khi loạn, cái kia chính là thật loạn. Đơn giản tới nói, Liêu Nghị lần này tới là muốn giết người, với lại muốn giết rất nhiều. Hắn cần một cái lý do chính đáng tới giết người, cho nên hắn không muốn Ung Khải chết nhanh như vậy. Ít nhất phải đem cái kia kéo người lôi đi, để cho địch ta từ nguyên bản mơ hồ không rõ trạng thái biến thành rõ ràng đối lập trạng thái. Báo tương đương, một tên thám báo phi mã chạy tới, đi vào Liêu Nghị bên người, cũng không dưới lập tức. Đây là Liêu Nghị quy định, cầm trong tay một phần trúc giản đưa cho Lưu Nghị nói. Kiến Ninh cấp báo, nguyên bản đã tiến vào thùng xe nghỉ ngơi Mã Tắc từ trong xe ngựa thò đầu ra đến. Nhìn về phía Lưu Nghị, Lưu Nghị đưa tay tiếp nhận trúc giản tiến hành. Lần này trúc giản nội dung cũng không nhiều, nhưng lại để cho người ta rất không thích. Đình Hầu, Mã Tắc khẽ gọi một tiếng. Lưu Nghị lắc đầu, cầm trúc giản đưa cho Mã Tắc. Trên thẻ trúc ghi chép là Ung Khải ép đang ngang phản nghịch không thành, cầm sát hại toàn bộ quá trình. Muốn nói lòng đầy căm phẫn, ngược lại không đến nỗi. Dù sao hắn cùng đang ngang không có bất kỳ cái gì gặp nhau, việc không liên quan đến mình. Muốn nói cỡ nào bi thương, cái kia có chút làm ra vẻ, nhưng trong lòng xác thực có như vậy một chút không quá dễ chịu. Dù sao đang ngang đối với chuyện này liều chết không theo. Năng lượng nhìn ra được, đó là cái nguyên tắc tính rất cường nhân. Lưu Nghị không biết làm loại người này, nhưng trong lòng đối với loại người này xác thực có chút khâm phục. Như thế xem ra, này Ung Khải đã bắt đầu mưu đồ phản nghịch sự tình. Mã Tắc nhìn về phía Lưu Nghị, trầm giọng nói, Lưu Nghị gật gật đầu. Cái này rõ ràng, Mã Tắc suy nghĩ một chút nói, tuy có chút không tốt lắm, nhưng việc này cùng bọn ta có lợi, đang có thể đây là bởi. Xác thực như thế, Lưu Nghị gật gật đầu, xem Mã Tắc một cái nói, chỉ là ngươi có chút quá máu lạnh. Mã Tắc nghe vậy khóe miệng co quắp rút, một lần nữa xuyên quay về trong xe. Chuyện này giống như lãnh huyết có cái gì quan hệ? Ung Khải tại giết chết đang ngang về sau, trong lòng biết đã không có đường lui, lập tức cưỡng ép sai người điều động tất cả gia sản binh, đồng thời phái người cùng Chu Bao, Cao Định cùng Vĩnh Xương Thái Thú Vương kháng liên lạc, hy vọng ba nhà có thể cùng một chỗ dụng binh, không nói tiêu diệt Lưu Bị, nhưng ít ra cũng phải cát cứ Nam Trung tự lập, đồng thời còn hướng về Tào Ngụy, Đông Ngô phái ra sử giả hy vọng thu hoạch được hai nhà này hỗ trợ. Lưu Nghị binh mã tại Qua Vị Huyền về sau, tự nhiên lại khó ẩn tàng hành tung. Có người khoái mã đi thông chi Ung Khải, nhưng ven đường thị trấn giống như Lưu Nghị sở liệu như vậy, cũng không dám tùy tiện đi ngăn cản Lưu Nghị binh mã. Tháng Giêng 19, Ung Khải thu đến Lưu Nghị binh mã xâm phạm biên giới tin tức, vội vàng phái người từ các nơi binh tướng lập tức triệu hồi đến. Chỉ là nhất thời bán hội, chỗ nào có thể binh tướng lập tức điều tới. Tại nhận được tin tức ngày thứ ba, Lưu Nghị binh mã đã binh lâm thành hạ, mà Kiến Ninh trong thành, Ung Khải cũng chỉ là đến khi chắp vá đứng lên một vài gia tộc tư binh. Kiến Ninh binh mã cỡ nào tản ra ở các nơi phụ trách trấn áp man nhân, cũng không biết tập trung ở quận thành. Ung Khải dù là thuyết phục tất cả nhà, cũng bất quá gom góp 6.000 nhân mã. Không biết Lưu Nghị hư thực tình huống dưới, cũng không dám tự tiện ra khỏi thành tác chiến. Gia chủ yên tâm, này Lưu Nghị ở xa tới, với lại một đường đi vội, tướng sĩ tất nhiên kiệt sức, đã bất lực công thành, hôm nay tất nhiên sẽ không công thành. Chúng ta chỉ cần theo thành tử thủ mấy ngày, chờ đợi các nơi viện binh chạy đến, nội ngoại giáp kích, địch quân tự phá. Phụ tá chắc chắn nói, một bên Lỗ Nguyên cũng có chút khẩn trương, nhìn phía xa này bụi mù cuồn cuộn bên trong, xuất hiện trong tầm mắt quân đội, dù sao cũng hơi tâm thần bất định. Tuy nhiên nghe màn này Liêu phân tích, cũng cảm thấy có lý, lập tức trong lòng thoải mái không ít. Bất kể như thế nào, Lưu Nghị tên vẫn còn có chút uy hiếp lực. Ung Khải gật gật đầu, ánh mắt ở đâu nơi xa trong bụi mù nhìn xem. Lưu Nghị đại quân đã dần dần trong tầm mắt trở nên rõ ràng. 5.000 người bộ đội mang đến rung động cũng không phải là quá lớn. Phụ tá cũng có chút nghi hoặc, Lưu Nghị liền mang chút người này liền chạy tới công thành rất không có khả năng a. Cái này nhất định là Lưu Nghị đi đầu. Lỗ Nguyên trầm giọng nói, hắn là biết Lưu Nghị cầm kiền vi binh mã điều đến. Nhưng bên kia đến tột cùng điều tới bao nhiêu người sao? Lỗ Ngu Nhật cũng không hiểu biết, nhưng khẳng định không chỉ này một ít. Ung Khải gật gật đầu, hắn cũng tương đối có khuynh hướng khả năng này. Lập tức đối với một tên tướng lĩnh nói, cần thủ thành trì, địch quân nếu là tới khiêu chiến, không cần để ý tới hắn. Dù sao tại viện quân đến trước đó, Ung Khải là không định xuất binh. Lưu Nghị dù sao cũng là thiện chiến người, mặc kệ hắn dụng binh phong cách như thế nào, nhưng người ta tác chiến không có bại qua đây là sự thật. Ấy, tướng lĩnh gật đầu đáp ứng một tiếng. Ung Khải không tiếp tục để ý chi bộ đội kia. Hắn thấy, hôm nay đối phương công thành khả năng không lớn. Chính mình đến nhanh hồi thành, đi thuyết phục những người đó lại đem trong phủ tư binh cho hắn một chút. Bây giờ trong thành chút người này luôn cảm thấy không quá an tâm. Chí ít cũng phải vạn nhân đi. Điền trì so với Chu Đề, thành trì muốn kiên cố không ít. Chí ít có gạch ngói. Không giống Chu Đề chỉ là một tòa thổ thành. Lưu Nghị tại Ngụy Việt cùng Trần Nhị Cẩu hộ vệ dưới. Đi vào thành trì trước cẩn thận quan sát. Đình Hầu, muốn đánh sao? Ngụy Việt nhìn về phía Lưu Nghị. Tự nhiên muốn đánh. Lưu Nghị gật gật đầu. Kéo Hoàng Lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Ngươi xem thành tường kia bên trên thủ quân. Phòng bị cũng không phải là quá nghiêm mật. Hiển nhiên bọn họ không cảm thấy chúng ta sẽ lập tức công thành. Chúng ta phản đạo mà đi, đánh hắn cái trở tay không kịp. Ngươi dẫn người đi cắm trại, tê liệt địch quân, cầm ta mang đến những công thành khí giới đó bộ kiện kéo tới. Lập tức lắp ráp, hiện tại Điền Chi hẳn là yếu nhất thời điểm. Nếu như chỉnh đốn tốt lại đánh, vậy mình như vậy hành quân gấp ý nghĩa liền không có. Điền trì thành tường mặc dù cao hơn Chu Đề dày, nhưng này cũng chỉ là so ra mà nói. Tường cao hơn 2 trượng, hán 1 trượng là 2.23 mét, giống như trung nguyên địa khu thành trì so sánh, ngay cả cái thị trấn cũng không sánh bằng. Cái này tự nhiên giảm xuống công thành độ khó khăn, lại thêm chính mình lần này mang đến binh mã cũng là trang bị tinh lương man binh. Phối hợp công thành khí giới lời nói, thừa dịp thủ quân tâm tình thư giãn thời điểm, dễ dàng nhất công phá thành trì. Ngụy Việt cùng Trần Nhị Cẩu lĩnh mệnh mà đi. Thủ quân gặp bên này bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Quả nhiên thư giãn hạ xuống, nhưng trên thực tế, Lưu Nghị lại tại sai người nhanh chóng cầm thang mây, hướng thành xe lắp ráp đứng lên. Tại ngày càng hoàng hôn, thủ thành tướng sĩ đã bắt đầu chuẩn bị đổi công việc thời điểm. Từng nhà thang mây, hướng thành lái xe bắt đầu chậm rãi hướng về thành tường chuyển rời. Đồng thời vũ trang đầy đủ man binh cũng bắt đầu đỉnh lấy thuẫn bài hướng phía thành tường phương. Hướng chuyển rời, không tốt, địch tập, thủ tướng lúc này chung với kịp phản ứng. Vội vàng mệnh người thổi kèn thổi lên kèn lệnh. Nguyên bản đã đợi lấy đổi công việc tướng sĩ giờ phút này luống cuống tay chân đứng tại tường chắn mái về sau, bắt đầu chuẩn bị tiếp địch. Chỉ là luật kia lỏng lẻo trạng thái trong lúc nhất thời rất khó điều chỉnh xong. Thang mây dựng tại trên đầu thành, ôm lấy tường chắn mái, căn bản đẩy không ra. Thưa thớt bó mũi tên rơi xuống, coi như bắn trúng người, cũng hơn nửa là bị khôi giáp cho bắn ra, càng nhiều cũng là bị thuẫn bài ngăn trở, chờ hơn tất cả thành binh mã điều khi đi tới đợi. Lưu Nghị man binh đã đạp vào thang mây, hướng phía thành tường khởi xướng xung phong, giống tương đương, man binh phát ra cuồng bạo gầm thét. Một chân đạp ở tường chắn mái bên trên, nhảy lên thật cao, tấm chắn trong tay mượn cỗ này đi xuống quán tính. Đối trước mắt thủ thành tướng sĩ hung hăng nện xuống đến, trực tiếp cầm đối phương đập óc vỡ toang. Bốn phía thủ quân phần lớn là từ tất cả đại hào tộc đưa tới tư binh, còn chưa trải qua ma sát, lẫn nhau không lệ thuộc, với lại cũng không có đi lên chiến trường. Cái nào gặp qua cái này tràng diện, không nghĩ lấy liên thủ giết địch, ngược lại bị đối phương uy thế trấn nhiếp, bắt đầu tứ tán chạy trốn, càng nhiều man binh thừa cơ giết đi lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.